loanh quanh, lẩn quẩn cũng chỉ vì hai chữ, hiểu nhầm. Tiêu Tiểu Diệp ngồi trong xe, im lặng. Cô chán nản bật đài lên. Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của một ca sĩ nổi tiếng nhưng đã mất hút nhiều năm nay. Nếu như có thể nghe được thì Lucy, mọi người đều chờ cô. Tiếng cô phát thanh vang lên, tiếng dương cầm cất lên, trong tiếng nhạc ấy, bi thương tới lạ, yêu là đau, yêu là khổ, yêu là giết chết mình trong từng cơn mê. Thương là đau, thương là khổ, thương là 3 năm vẫn in một bóng người. Em đứng đợi 3 năm, nơi London xa lạ, chờ anh tới tìm em. Em cô độc 3 năm, chạy trốn khỏi cấm tình, muốn buông bỏ hết thảy nhưng trái tim lại chẳng yên. Trái tim là của em, nhưng đáng tiếc đặt nhầm chỗ, yêu người không nên yêu. Em yêu nhiều như vậy, đau cũng thật đáng. Tuệ Anh muốn làm rõ tình cảm của Lục Ẩn với Mục Tử Kỳ thì hãy chờ chuyện của chị ý nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, sinh con, kẻ địch số 1 tháng 12 năm ấy. Trong cái rét căm căm của gió mùa đông, Tiêu Tiểu Diệp hạ sinh một bé trai. Bạch Niên Vũ vừa nhìn thấy con thì đã mắt sưng mày xỉa đánh giá. Tại sao con đẹp trai, Tiểu Diệp đẹp gái mà đứa trẻ sinh ra lại xấu thế này? Ra đời chưa được một ngày mà da thịt thì đỏ hòn, nhăn nheo. Tôn Lệ đang bế cháu nghe con trai của mình nói xong thì chỉ muốn đá cho hắn một cái. Niên Vũ, con biết không, vẻ ngoài của con trai thường di truyền từ ba nó đấy. Bà nhăn mặt nói, không thể nào. Với khuôn mặt điển trai thừa như con thì làm gì có chuyện đó. Trừ khi... Bạch Niên Vũ cao ngạo nói, nhưng thần thái bỗng chốc biến đổi. Tôn Lệ hỏi gắng, trừ khi gì? Không có chuyện, đây là con của kẻ khác đâu. Cho nên thằng bé xấu chắc là do nòng nọc con không đủ mạnh. Anh nói. Tôn Lệ đen mặt, thằng con này của bà có biết hai chữ liêm sỉ là gì không vậy? Tiểu Diệp tỉnh lại, bế bé con trong tay, miệng ẩu ơ, ai là tiểu bảo bối của mẹ nào? Bạch Niên Vũ, người nào đó trả lời, ai là giai ngoan của mẹ? Bạch Niên Vũ, người kia vẫn tiếp tục. Tiêu Tiểu Diệp trừng mắt nhìn cái ông bố không đúng đắn kia. Đứa bé trong lòng bỗng nhiên kêu oa oa, cô cho bé tí sữa. Bạch Niên Vũ đứng một bên, nhìn chằm chằm. Cô trợn mắt nhìn anh, nhìn gì? Hình như nó to hơn thì phải, chắc là lên được cúp đi đấy nhỉ? Vị nào đó nói. Cút! Tiêu Tiểu Diệp tức giận, đỏ mặt. Bạch Niên Vũ vẫn ngồi bên cạnh kia, nhìn bé con chằm chằm. Tiêu Tiểu Diệp, thật là một ông bố yêu con. Bạch Niên Vũ, thằng nhóc kia, đó là địa phận của gia. Bé con, sữa thơm, sữa ngon. Ngày hôm sau, nhiều người tới thăm Tiểu Diệp. Trấn Tưởng Dạ và Trấn Tưởng Niên nhìn bé con. Tiểu quái vật này tên gì? Bạch Niên Vũ bây giờ mới nhớ ra, chưa kịp đặt tên cho con. Trấn Tưởng Dạ, họ Bạch ư, đặt là Bạch Tố Trinh hoặc Bạch Cốt Tinh đi. Bạch Niên Vũ, con của tôi không có hứng vào làng giải trí đâu. Bé con gật đầu, cười toét miệng. Trấn Tưởng Niên, tương lai sau này sẽ là một mỹ nam đấy, đặt tên là Bạch Kiểm, tên thân mật Tiểu Bạch Kiểm. Mấy anh chàng da trắng môi đỏ, đẹp trai yếu đuối. Tiêu Tiểu Diệp hắc tuyến nổi đầy đầu, con của cô sao lại trở thành trò đùa thế này vậy? Trấn Tưởng Niên bế theo tiểu công chúa hơn 1 tuổi của mình, nên là Bạch Cư Dị đi. Bạch Cư Dị là nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc đời Đường. Thẩm Hạ Thiên mang Tiểu Màn Thầu cùng bà vợ cũng vừa sinh con gái được 6 tháng tới thăm. Tiểu Màn Thầu vừa gặp đã tíu tít bên cạnh Tiểu Diệp. Còn cô công chúa nhỏ nhà họ Thẩm thì lại khuê khuê mật mật với tiểu công chúa nhà họ Trấn. Tên ư, chuyện nhỏ, Bạch Hảo Soái. Thẩm Hạ Thiên nói ngay, anh là đang hận cả thế giới này không biết con trai hai người bọn họ đẹp ư. Lâm Thiên Dương nhìn cháu trai nhỏ của mình, lắc đầu. Ba là Niên Vũ thì con nên là Niên Khóa. Bạch Niên Vũ lắc đầu, anh không thể chấp nhận được mấy tên dị của bọn này nữa. Trong đầu anh chợt hiện lên một người, cười nhẹ, gọi là Bạch Vũ Hàn đi, đêm qua trời mưa lạnh. Tiêu Tiểu Diệp nghe thấy cái tên thì giật mình, nhìn anh, cười ấm áp. Vậy được, mình gọi con là Bạch Vũ Hàn. Vũ trong Niên Vũ, Hàn trong Niệm Hàn. 3 năm nay, Bạch Niên Vũ luôn có một mối lo lắng không hề nhẹ. Đứa con của anh bắt đầu khiến anh e ngại. Giả sử như lúc anh muốn hôn vợ thì nó sẽ khóc toáng lên khiến vợ anh bỏ anh. Anh muốn ân ái với vợ thì thằng bé cả đêm sẽ không chịu ngủ cho. Nó đang có ý định lấy cắp trái tim của Tiểu Diệp. Anh nhất định sẽ không cho phép. Tiểu Hàn này, anh gọi con. Con đang chơi xếp hình ở phòng khách. Nghe thấy tiếng ba thì chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi tiếp tục chơi. Cái thằng này, mày được. Tiểu Hàn này, ba có chuyện cần thương lượng với con. Anh ngồi xuống chỗ con, vẻ mặt rất nghiêm túc giống như đang đàm phán một gói thầu nào đó. Thằng bé vẫn rất chảnh. Con có muốn được ở bên cạnh cô Tiểu Khê không? Anh đi thẳng vào vấn đề. Nửa năm trước, Tiểu Hàn được anh đưa tới bệnh viện để thăm Lâm Hiểu Khê vì hay tin cô có chuyển biến tốt. Nhưng mà ai ngờ, thằng bé chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình, hôn nhẹ lên trán của Tiểu Khê. Thế là Tiểu Khê tỉnh lại. Với một đứa bé tối nào cũng được mẹ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ thì nhất định nó sẽ liên tưởng tới việc nó là hoàng tử và nụ hôn của nó đã đánh thức nàng công chúa ngủ say. Vì vậy, Tiểu Hàn chính thức xác nhận Lâm Hiểu Khê và Bạch Vũ Hàn phải hạnh phúc mãi mãi về sau. Cậu nhóc dừng tay lại, ngồi nghiêm túc đối diện với anh. Có phải ba định ra điều kiện là nếu con muốn thì con phải để ba ngủ với mẹ đúng không? Bạch Niên Vũ gật đầu. Con trai anh quả nhiên là đầu óc nhanh nhạy. Vậy ba phải giúp con hạ cái chú hứa kia. Cậu nhóc nói. Vâng, nếu Tiểu Hàn muốn mãi mãi với Tiểu Khê thì phải hạ lá chắn hứa luật khôi. Thành giao. Thành giao. Hai người một lớn một bé bắt tay nhau. Tối ấy, Bạch Niên Vũ bình an ân ái với vợ. Ngày hôm sau, ba hứa với con rồi. Tiểu Vũ Hàn mặt mũi đỏ gay, nói với anh. Ba hứa gì cơ? Bạch Niên Vũ tỉnh bơ. Ba thất hứa. Ba mặt dày. Cậu nhóc ủy khuất. Ừ, ba mặt dày. Được thôi, Bạch Niên Vũ, cuộc chiến của chúng ta chính thức bắt đầu. Bạch Vũ Hàn dõng dạc tuyên chiến. Được. Hừ, sống 30 mấy năm trên đời, làm gì có chuyện thua một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Nhưng, anh nhầm rồi. Bạch Vũ Hàn chính là con trai của anh, làm gì có chuyện thua anh. Bữa ăn gia đình đang rất vui vẻ, bỗng nhiên Tiểu Vũ Hàn ngây thơ nói. Mẹ, lúc chiều, ba đón con đấy. Tiêu Tiểu Diệp cười hiền, con có vui không? Vui chứ. Bạch Niên Vũ nghi hoặc, thằng nhóc này định làm gì? Khi cô giáo đưa cặp của con cho ba, ba còn chạm tay cô ấy một cái, hơn nữa còn nháy mắt nữa. Tiểu Vũ Hàn nói tiếp, Bạch Niên Vũ, không hay rồi, thằng nhóc này dám vu oan cho anh. Tiêu Tiểu Diệp, con ngoan, tối hôm ấy, có một ông chồng bị bắt ôm gối đứng ngoài cửa. Anh thích thì đi mà ngủ với cái cô kia đi. Trong phòng vang lên tiếng nói lạnh lùng, em bảo anh đi ngủ với con đàn bà khác. Vợ à, nòng nọc của anh chỉ có thể ở trên người em mà chạy nhảy. Bạch Niên Vũ đau khổ nói nhưng vẫn chẳng thể lay động được bà vợ của mình. Bạch Vũ Hàn đứng trước cửa phòng nhìn anh, giơ ngón cái lên rồi ngược xuống. Bạch Niên Vũ, oát con, được lắm. Tiểu Diệp đi tham dự hội thảo ở Pháp một tuần, cả nhà chỉ còn Bạch Niên Vũ và Bạch Vũ Hàn. Ba ba, con muốn nấu đồ ăn cho ba. Tiểu Hàn hiếm khi ngoan như vậy, nấu được không đấy? Được chứ, con chỉ đạo cô giúp việc làm. Ừ, một tiếng sau, cậu nhóc đặt một dĩa phi lê cá dưới sốt hảo hạng đặt trước mặt anh. Ba ăn đi. Bạch Niên Vũ lấp nĩa ăn thử một miếng, thịt cá giòn giòn dai dai, ăn được. Đố ba biết cá gì đấy. Cậu nhóc đứng một bên chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Cá tuyết ư? Không phải. Lúc sáng con đi dạo hồ cá, thấy con cá nó nổi lên vậy là con vớt nó lên rồi đưa về nấu. Ngon đúng không ba? Bạch Niên Vũ trợn mặt, nhìn dĩa cá đặt trên bàn, ngạc nhiên, đôi mắt đau khổ. Bạch Vũ Hàn, ai cho phép con làm thịt bảo bối của ba? Tiểu Hàn lè lưỡi chạy ra khỏi phòng. Bạch Niên Vũ lửa giận căng tràn, bắt máy gọi cho Thần Dực. Có con cá nào chết ư? Thần Dực mơ hồ, không ạ, vẫn 57 con bình thường mà. Bạch Niên Vũ biết mình trúng bẫy của con trai, mặt hắc tuyến. Bạch Vũ Hàn, được lắm, hay cho câu, con nấu gì cho bố ăn? Trận 3. Bạch Niên Vũ mở điện thoại ra, bật một đống hình ảnh lên, đưa tới cho con trai của mình. Tiểu Hàn, dì Tiểu Khê và chú Luật Khôi đang đi du lịch Hàn Quốc đấy, nhìn họ đẹp đôi chưa? Vừa nói, anh vừa lật từng tấm ảnh. Bạch Vũ Hàn ngồi bên cạnh trái tim tan nát. Công chúa của cậu đã bỏ chạy theo phù thủy rồi. Không khéo khi trở về, Tiểu Hàn sẽ có thêm một tiểu muội muội hoặc đệ đệ đấy. Bạch Niên Vũ tiếp tục sát mối vào trái tim tan vỡ của cậu nhóc. Lật ngược tình thế thành công. Bạch Niên Vũ đang làm việc thì cậu con trai đi vào. Anh cảnh giác nhìn nó. Hôm nay lại định bày trò gì? Ngồi xuống cái ghế định đối diện với Bạch Niên Vũ. Bạch Vũ Hàn cười tươi. Ba, cái sẹo trên mặt ba tại sao lại xuất hiện vậy? Tên nhóc hỏi. Đấy là minh chứng cho tình yêu vĩ đại của ba dành cho mẹ. Bạch Niên Vũ ấm áp nói. Chơi ngông bị ngã thì cứ nói đi. Bày đặt ngôn tình ngôn tiếc. Cậu bé cười. Không thắng được thể lực thì phải thắng trên khẩu lực. Knockout. Trận 5. Nếu con muốn đánh nhanh thắng nhanh thì con phải hạ thân để cướp về. Bạch Niên Vũ ôm lấy cậu nhóc. Năm xưa ba cũng vậy sao? Cậu nhóc kia ngây thơ hỏi. Năm xưa ba sử dụng hạ thân để nói chuyện với mẹ. Bạch Niên Vũ, anh dám dạy cho con những cái như vậy sao? Tiêu Tiểu Diệp tức giận. Vợ à, anh xin lỗi. Hóa ra năm xưa ba phải hạ người xuống làm nô tài cho mẹ. Từ nô tài lên làm hoàng thượng cũng là cả một quá trình rồi đấy. Bạch Vũ Hàn cười nhẹ, hướng về phía mẹ gọi lớn. Mom, ba ba lại tiếp tục dạy con những điều không đúng đắn. Ba đang dạy con cách để gia tăng dân số. Tiêu Tiểu Diệp nhìn anh, gần từng chữ. Bạch Niên Vũ, đêm hôm ấy, lại có một người quỳ ở ngoài cửa phòng. Bạch Niên Vũ chuốc nhiều thất bại, lúc này mới ngộ ra một điều. Con trai của anh chính là mặt dày siêu cấp, thù hận vô biên, là một cậu nhóc đáng sợ không nên chọc vào. Sau hàng loạt trận đấu, cuối cùng Bạch Vũ Hàn cũng đã trả thù thành công mối hận xương máu của mình. Để xem, từ giờ ba còn dám thất hứa với cậu nữa không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, ngoại truyện, hành trình sinh con đêm mùa đông lạnh giá. Tiêu Tiểu Diệp xoa xoa cái bụng tròn to của mình, ngắm nghía một lúc rồi nhẹ cười. Niên Vũ, sau này con của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Cô quay sang hỏi cái vị đang an nhàn gác chân xem phim bên cạnh. Hắn hờ hững đáp lời, chỉ cần mang gen của anh thì nhất định sẽ là một thiên tài. Tiêu Tiểu Diệp thật cạn lời, mấy bữa nay, Bạch Niên Vũ nhà cô dưới sự áp bức của vị nào đó nên cứ đúng 8 giờ tối là lại phải bật tivi xem phim mà vợ của cái vị kia đóng với mục đích tăng dây tinh cho phim. Không chỉ mình Bạch Niên Vũ mà cả một đống người cũng bị ép buộc phải xem. Xem nhiều thành nghiện nên Bạch Niên Vũ đã trở thành mọt phim. Bộ phim mà hắn xem tên là Giai Nhân Phương Bắc. Nó là phim về thời dân quốc. Một cô tiểu thư tên Mẫn Mẫn, gia cảnh sa sút phải tự gồng mình lên để bảo vệ gia tộc. Trên con đường đó, gặp được phó tướng Hoàng Nam rồi bắt đầu mối tình yêu bỏ bỏ yêu. Hôm nay là cảnh Mẫn Mẫn tự tay giết chết chị gái ruột vì vinh hoa mà bán rẻ gia tộc của mình. Em đừng nói chuyện, Mẫn Mẫn sắp giết được Hà Kỳ rồi. Anh phất tay, ý chỉ cô đừng làm phiền. Anh, cô đơ mặt, hừ. Bây giờ nếu như em sinh con tới nơi chắc anh cũng phải xem nốt phim rồi mới đưa em đi. Bạch Niên Vũ không để ý, tiếp tục xem phim. Tiêu Tiểu Diệp bực bội xem cùng anh. Mẫn Mẫn khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt tràn đầy sắc bén cầm súng hướng về Hà Kỳ. Tỉ tỉ, tạm biệt. Tiếng nói vừa cất lên, viên đạn rời khỏi súng. Tiêu Tiểu Diệp níu lấy tay của Bạch Niên Vũ. Chết rồi, vỡ ối. Bạch Niên Vũ nghe xong thì vội vội vàng vàng bế cô lên, gọi giúp việc đưa xe tới. Thần Dực lái xe nhanh vun vút lao giữa đêm, ngoài trời mưa rơi lất phất. Mẹ nó, ông còn chưa xem xong phim. Bạch Niên Vũ vừa an ủi cô vừa nói. Tiêu Tiểu Diệp, con ơi là con thương mẹ thì sau này sinh ra hành ba con giúp mẹ nhé. Khi tới bệnh viện, Bạch Niên Vũ trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ tơ tằm, chân đi dép trong nhà, bế cô chạy thục mạng tới khoa sản. Bác sĩ quan sát một hồi rồi dặn cô phải thở từ từ. Cơn đau dưới bụng bắt đầu cào lên, Tiêu Tiểu Diệp mồ hôi chảy dọc trán. Đừng cứ nghĩ mấy chị nữ chính có bàn tay vàng thì đi đẻ vẫn o tâu đẹp nhé. Tiêu Tiểu Diệp tóc tai lộn xộn, mặt nhăn nhó. Bạch Niên Vũ, mẹ nó, sao lúc làm thì anh hưng phấn mà lúc đẻ thì mình tôi đau hả? Ôi mẹ ơi, phụ nữ đi đẻ làm thánh chửi. Đừng nói với anh là lúc ấy em không hạnh phúc. Bạch Niên Vũ ngồi bên cạnh thờ ơ bóc cam ăn, sau đứng dậy, mày mò tìm điều khiển tivi. Y tá ngây ngốc đưa cho anh bật lên rồi ngồi nhàn nhã xem phim, mặc kệ bà vợ của mình. Tiêu Tiểu Diệp mặt đen như vừa bị nhúng vào lọ mực. Đừng bao giờ tin vào việc các anh nam chính sẽ nắm tay an ủi vợ khi vợ sinh. Lấy minh chứng là cái vị đang gác chân xem phim kia là biết. Mẫn Mẫn, cô rất tốt. Loại phụ nữ đó là phải đơ bờ, kêu. Hà, còn bình luận nữa cơ chứ. Đẻ xong tôi muốn ly hôn. Mẹ nó, chồng gì như này thì chết quách cho xong. Cô vừa thở vừa hét. Cứ từ từ, tử cung đã mở đâu mà em lo sợ. Bạch Niên Vũ ngồi ngang nhiên nói. Tiêu Tiểu Diệp cầm cái lọ hoa bên cạnh, ném thẳng vào cái tivi. Mục tiêu không trúng. A few later. Ten ten ten ten ten ten. Tùng xảo tùng xèn tùng tùng xảo nhạc hết phim vang lên. Vị nào kia mới đứng dậy, đi tới chỗ cô. Nãy giờ anh chuẩn bị rất kỹ tâm lý rồi. Nói xong thì kéo ống tay áo ra đặt tay cô lên. Em muốn cào, muốn cấu gì thì làm đi. Hóa ra không phải là ba ta muốn xem phim mà đang cố gắng nhịn đau để cho cô mượn tay giải quyết nỗi buồn. Tiểu Diệp không thể cảm động nổi. Lúc sáng, hắn bỗng nhiên nổi hứng cắt móng tay cho cô. Nguyên lai là để có ngày hôm nay. Mẹ nó, nhịn đau cái gì? Bà đây bị anh nhổ móng rồi. Các thanh niên ạ, trước khi đưa vợ đi đẻ thì hãy nhớ cắt móng tay cho vợ. Bụng ngày càng đau, mặt cô tái nhợt đi. Bạch Niên Vũ cố nói chuyện với cô để phân tán cơn đau. Em thích nhất là con vật gì? Bạch Niên Vũ hỏi. Chó. Tiêu Tiểu Diệp trả lời. Bạch Niên Vũ rút máy ra gọi cho mẹ. Mẹ có cần con nữa không? Ôi trời, lão công nhà cô, anh không thấy mình đang làm tổn thương giá trị của chó sao? Không, anh dù là chó thì cũng là cậu Vương, em là cậu Hậu. Điện thoại, Tiểu Vũ, con ở đâu đấy? Bạch Niên Vũ, Tiểu Diệp sinh rồi. Một lát sau, cả một tập đoàn tới để chờ cô. Bạch Niên Vũ, kiếp sau anh là người đẻ đi, tôi muốn làm đàn ông. Cô càng ngày càng lắm lời. Không đâu, anh là công, em là thụ. Bạch Niên Vũ nhanh chóng trả lời. Mẹ nó, cút ngay cho bà. Tiêu Tiểu Diệp hét lên. Bác sĩ, cố lên, sắp mở rồi. Một cánh tay bỗng nhiên đưa tới trước miệng cô, cắn đi. Tiêu Tiểu Diệp không khách khí, cắn chặt, răng nghiến đau, chẳng mấy chốc trong miệng đau có vị máu tanh. Nể lắm anh mới cho em cắn vào tay vàng bạc của anh đấy. Cô cắn mạnh hơn, tay còn lại của vị kia xoa xoa đầu bết mồ hôi của cô. Chậc chậc, đầu bẩn thế này, lại phải bắt anh gội rồi. Anh ấy, có thể không nói những lời yêu đương mật ngọt nhưng chỉ cần câu này thì cũng đủ rồi. Cố lên, nghe nói phụ nữ sinh con xong ngực sẽ to hơn. Hãy vì một tương lai tươi đẹp phía trước. Cho phép được rút lại câu nói trước. 4 tiếng đồng hồ trôi qua, em bé vẫn chưa chịu ra. Tiêu Tiểu Diệp gần như kiệt sức, hai mắt mở đi. Diệp này, em hỏi anh vì sao làm tình luôn tắt điện phải không? Bật mí cho em nhé, nơi xương sườn của anh đã khắc lên một cái tên, một chiếc nhẫn và một câu nói. Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói trầm nhẹ của Bạch Niên Vũ. Bao lâu qua, không cho em biết là bởi vì người ta xấu hổ. Khóe môi cô bỗng nhiên kéo cong lên. Sinh xong thằng này rồi thì không sinh nữa, chúng ta vứt nó trong xó rồi cùng đi vui chơi khắp thế gian. Bàn tay ấm áp của anh cầm chặt tay cô, nhưng còn phải sinh thêm một bé gái nữa để con có thể gội đầu cho em gái. Tiểu Diệp mơ màng nói, không cần đâu, dù sao thì nó cũng phải học cách gội đầu để sau này gội cho vợ nó. Tiểu Diệp nghe xong, dùng tất cả sức bình sinh của mình, gắng gượng một hơi rồi hét lên. Tiếng em bé kêu khóc oa oa, nụ hôn ấm áp đặt lên trên trán cô. Vợ ơi, em rất cố gắng. Đang định ngọt ngào đáp lại thì một gáo nước đã xối xuống. Vì em mà đêm nay anh đã mất 17 phút phim rồi đấy. Tổ cha, mụ nội, mà bà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, nước anh cố nhân Bạch Vũ Hàn nắm tay Bạch Niên Vũ, thích thú đi trên con đường bỉ ngạn, hoa rực như máu nhuộm đỏ cả một bầu trời. Ba, con còn có một bà nội nữa ư? Cậu nhóc ngẩng đầu lên hỏi ba. Bạch Niên Vũ gật đầu. Căn phòng đóng kín im lìm, cửa gỗ bao nhiêu năm có chút bạc màu. Bạch Niên Vũ vặn nắm đấm cửa. Bên trong, ngoài tiếng của máy y tế ra thì không còn gì khác. Căn phòng lặng lẽ tới nhàm chán. Trên giường, một người nằm ở đó. Tiểu Vũ, con tới rồi sao? Tiếng thều thào yếu ớt. Bạch Vũ Hàn nép vào bên người ba của mình. Bạch Niên Vũ xoa xoa đầu con trai, ngụ ý đừng sợ. Anh từng bước đi tới gần giường, nhìn người phụ nữ một đời hào quang nay suy yếu tới kiệt quệ ấy, trong lòng nhói đau. Mẹ, anh bật lên tiếng. Em mơ nằm trên giường, ánh mắt đục ngầu đỏ ửng lên, miệng mấp máy. Con vừa gọi ta là mẹ ư? Bạch Niên Vũ quỳ xuống, tay cầm lấy đôi tay đầy vết bỏng xấu xí của mẹ mình. Mẹ, con về rồi. Hàng nước mắt dài chảy xuống khóe mắt, em mơ nắm chặt tay anh. Vũ, Tiêu Tiểu Diệp đứng ở phía sau, nhìn khoảnh khắc cảm động của hai người ấy, tất cả mọi hận thù đều biến mất. Tiểu Diệp, con bé có tới đây không? Em mơ xúc động hỏi. Tiêu Tiểu Diệp dắt Tiểu Hàn tới chỗ bà, nhẹ nói. Mẹ, con ở đây. Em mơ quay người sang nhìn cô. Tiểu Diệp, con tới đây thật tốt. Diệp, ta không cầu xin sự tha thứ của con nhưng rất cảm ơn con vì đã tới thăm ta. Lỗi lầm của ta quá lớn, không nghĩ tới con vẫn sẽ. Tiêu Tiểu Diệp nhìn bà. Mẹ, tất cả đã là quá khứ. Năm ấy, mẹ con mất vì bệnh. Dòng lệ chảy trên đôi mi của người đàn bà ấy. Bà chưa từng nghĩ tới điều này. Cô mỉm cười. Mẹ, đây là Tiểu Hàn, con trai của bọn con ạ. Bạch Vũ Hàn hơi ngại, cứ cầm lấy tay mẹ. Em mơ nhìn đứa cháu nhỏ của mình, tay run run vươn tới. Ngoan, lại đây với bà nội nào. Bạch Vũ Hàn ái ngại nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu. Cậu đi tới bên cạnh giường bệnh, mỉm cười ngây thơ. Bà nội, tay bà đặt lên má của cậu bé. Con rất giống ba con lúc nhỏ, yếu đuối, sợ hãi. Luôn chỉ biết ngước ánh mắt dò xét để nhìn mẹ mình. Bạch Niên Vũ nhìn con trai. Bạch Vũ Hàn quả thật chính là anh trước 14 tuổi. Vũ Hàn à, sau này bà hy vọng con có thể hạnh phúc, thoải mái sống thật tốt. Em mơ khàn giọng đi. Bạch Vũ Hàn vẫn dương đôi mắt to tròn màu hổ phách của mình nhìn bà. Một tháng, gia đình bọn họ đã ở Anh được một tháng. Bạch Vũ Hàn đã quen dần với cuộc sống nơi này. Cậu nhóc còn rất thích bà nội mới của mình nữa. Bà, vườn hoa này có ý nghĩa như thế nào ạ? Tiểu Hàn ngồi trên ghế mây ở giữa vườn hoa. Bên cạnh là em mơ đang ngồi trên xe lăn. Đây là tình yêu của bà. Con chưa thể hiểu được nó đâu. Em mơ nhẹ nói. Có phải nó giống như vườn tử đằng ở nhà không ạ? Ba bảo rằng nó chính là tình yêu của ba dành cho mẹ. Tiểu Hàn như nhớ ra điều gì, nhanh nhẹn nói. Em mơ gật đầu. Bỗng một chiếc xe màu đỏ lao tới với tốc độ nhanh. Người đàn ông từ trong xe tiêu xoáy mở cửa ra. Băng giữa lối hoa, đi tới chỗ bàn trà. Chiếc kính râm được tháo xuống. Người đó nheo mắt nhìn cậu nhóc trước mặt. Vincent, đừng nhìn chằm chằm Tiểu Hàn như vậy. Em mơ xoa xoa đầu Tiểu Hàn đang nép bên mình. Cẩn trọng nhắc nhở Vincent. Là con anh ta. Vincent lạnh nhạt hỏi. Em mơ gật đầu. Tiểu Hàn, đây là chú Vincent của con. Con chào chú đi. Bạch Vũ Hàn chưa nói sõi tiếng Anh nên chỉ bập bẹ giới thiệu qua loa. Nhóc không có hảo cảm gì đối với chú này. Vincent ngồi xuống ghế bên cạnh. Đáng ghét y hệt Ezic. Tiêu Tiểu Diệp bưng dĩa bánh quy mình vừa nướng ra vườn hoa, thấy chiếc xe quen thuộc rồi lại thân ảnh mơ hồ kia, tức thì nhận ra người. Vincent, đã lâu không gặp. Cô đặt đĩa bánh xuống, cười thân thiện. Vincent nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cô vẫn đẹp như vậy. 3 năm trôi qua, không chút thay đổi. Kelly, 3 năm nay thật sự rất nhớ cô. Nụ cười phong lưu mãi không đổi. Tiêu Tiểu Diệp cười đáp lại, rất vui vì được gặp lại. Vincent thoáng ngẩn người, cuối cùng giấu đi những biểu hiện không nên có trước đó. Ezic đâu? Ở đây. Bạch Niên Vũ từ phía sau xuất hiện. Vincent đưa tấm thiệp màu bạc cho anh. Cuối tuần này, tới dự hôn lễ của tôi. Bạch Niên Vũ nhận thiệp. Không ngờ anh cũng có ngày chịu lấy vợ đấy. Lãng tử đã chịu quay đầu lại rồi ư? Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên. Vincent cười lớn, tay khoát lên. Tôi chưa từng là lãng tử, tự nhận bản thân mình là kẻ si tình. Bạch Niên Vũ nhìn tên cô dâu thì nhíu mày, cuối cùng chỉ là nụ cười nhà. Được, gia đình tôi sẽ tới. Vincent nghe xong thì gật đầu, tạm biệt rồi lái xe khỏi lâu đài. Em mơ ngồi im lặng uống trà, một lát sau mới từ tốn nói. Vincent từ nhỏ đã được giáo dục để trở thành một người bảo vệ hoàng gia đúng nghĩa. Cậu ta có thể không mạnh như William nhưng lại hơn anh ta ở một chỗ là sự từ bỏ của mình. Vì lợi ích của hoàng gia, Vincent sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Bạch Niên Vũ gật đầu, anh ôm lấy eo Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, anh lấy được em thật hạnh phúc. Bạch Vũ Hàn ngồi ăn bánh phía sau thì nhàm chán nhai nhóp nhép. Khi đời không quan tâm bạn, hãy cứ một mình vỗ béo bụng. Niên Vũ, con có thể đưa Tiểu Diệp tới nơi mà đêm qua mẹ đã nói với con không? Nhất định con bé sẽ rất ngạc nhiên. Em mơ lấy khăn lau vụn bánh nơi khóe miệng cho cậu nhóc, như nhớ ra gì, liền nói ngay với anh. Tiêu Tiểu Diệp nhìn anh, ngạc nhiên. Bạch Niên Vũ gật đầu, anh đưa em tới gặp một người. Căn nhà nhỏ màu trắng nằm im lặng lẽ nơi ngoại ô xa xôi, phía trước hàng rào là những hàng oải hương tím đẹp đẽ đầy thơ mộng. Chiếc ghế xích đu trắng an nhàn đặt trước sân cỏ. Trước cửa gỗ, một đôi vợ chồng đứng đợi ở đấy. Tiêu Tiểu Diệp như không thể tin vào mắt mình, miệng lắp bắp. Bạch Niên Vũ đứng bên cạnh cô, ánh mắt đầy sự an tĩnh. Người phụ nữ kia từng bước đi tới chỗ hai người. Chiếc váy màu xanh ngọc bích toát lên sự giản dị. Nhớ em chứ? Nụ cười hiền dịu nở rộ, đôi mắt màu xanh nhạt lấp lánh. Tiêu Tiểu Diệp không kìm nổi nước mắt, miệng khó khăn bật lên cái tên đã trở thành nỗi đau trong lòng cô. Chi, thật sự là cô sao? Chi cười càng đậm, là em, người thật giá thật. Những vết sẹo mờ mờ trên làn da trắng sứ không làm tổn hại tới vẻ đẹp của cô. Khóe môi cong kiều diễm, em chưa chết. Mark đứng bên cạnh Chi, ôm lấy vai cô. Hai người có muốn vào nhà không? Ly trà màu nâu nhạt tản khói nhàn nhạt, Chi đặt xuống trước mặt hai người. Nam ấy, độc trong viên ngọc là giả, William đã đổi nó, anh ấy là người đã giúp em có được ngày hôm nay. Cô nhẹ nhàng kể, Chi vẫn luôn nhớ, ngày ấy, khi mình đến cầu xin sự giúp đỡ của người kia để có thể xóa bỏ hôn ước. Hôn lễ đó là một cái bẫy. Hoàng gia muốn cô dùng cái chết của mình để đánh bật thế lực của gia tộc NGN, mà người có thể giúp cô chỉ có duy nhất một người, William. Người đàn ông khiến cho hoàng gia anh e ngại ấy chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi hỏi cô, Chi, cho dù phản bội lại hoàng gia, phản bội lại gia tộc GN, phụ lòng một người đàn ông yêu em sâu đậm như Mark, em vẫn muốn ư? Lúc ấy cô đã do dự, những lời mà anh ta nói khiến cô sợ hãi. Chi, yêu một người không sai một chút nào cả. Vào hôn lễ, anh sẽ giúp em nhưng những việc sau này anh sẽ không giúp em nữa. Anh cứu em khỏi kế hoạch dơ bẩn của hoàng gia nhưng sẽ không cứu cả cuộc đời em. Trước khi rời đi, cô đã hỏi William. Bọn họ nói tất cả đều do anh sắp xếp, bao gồm cả việc em chết. Có thật không? William im lặng một lúc rồi mới trả lời. Bởi vì anh làm nhiều điều ác nên xảy ra chuyện gì thì người bị nghi ngờ hàng đầu sẽ luôn là anh. Nhưng việc giết em để hạ bệ GN thì nhất định anh sẽ không làm. Tay anh đã quá nhiều máu tươi rồi. tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch. Cô chết, buông lời độc địa giả dối với Tiêu Tiểu Diệp trước lúc hấp hối. Nhìn thấy sự điên dại của Mark, nỗi ân hận của Ezic, lúc ấy, thật sự rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể giải thoát. Nhưng, sau khi tỉnh lại sau cơn chết già, Mark lại ngồi bên cạnh giường cô, nét mắt rầu rĩ, mệt mỏi. William nói anh tới đón em, đưa em về. Người đàn ông ấy nói, trong giọng khàn đặc. Chi ngạc nhiên, sự hoang mang hiện lên trong ánh mắt. Tại sao? Em yêu Ezic. Đợi anh ta suốt bao nhiêu năm nhưng em quên mất rồi sao? Anh cũng đợi em những năm tháng em đợi người ta. Anh nắm lấy bả vai của cô, run run nói. Anh, Chi, em không muốn là quân tốt trong ván cờ quyền lực kia. Vậy thì anh giúp em muốn sống yên bình. Anh sẵn sàng từ bỏ tước vị, an nhiên một đời cùng em. Chi kể lại, trong giọng có chút xúc động khi nhắc lại chuyện cũ. 3 năm nay, em đã thay đổi, em đã buông bỏ được rất nhiều thứ mà em từng cố chấp lúc trước và hạnh phúc bên những người mà em từng nghĩ mình bỏ lỡ mất. Ánh mắt của cô hướng về phía Bạch Niên Vũ, Ezic, em rất hạnh phúc. Nói xong rồi nhìn sang Tiểu Diệp, chị dâu, chị là người duy nhất xứng đáng với anh ấy. Con người ta thường cố chấp đuổi theo những thứ gọi là sai lầm nhưng nào biết được, bên cạnh mình luôn tồn tại một bình yên nhỏ nhặt. Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười, cuối cùng, mọi đau khổ năm ấy đều đã biến mất. Cửa nhà được mở ra, một cô bé xinh xắn đi vào, là một bé gái lai rất đẹp. Đôi mắt hai màu xám đen lạ lẫm đẹp đẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong người luôn tản ra sự xa cách. Mom, họ là ai? Cô bé ngại ngùng hỏi. Tiêu Tiểu Diệp nhìn đôi mắt của cô bé, nếu không nhầm thì đây chính là đôi mắt của người kia. Bạch Niên Vũ cũng nhận ra, dò xét nhìn Mark, anh ta gật đầu, là con của anh ấy. Chi lấy một ly sữa ấm cho cô bé rồi giới thiệu, Tiểu Nhiễm, đây là cô và chú của con chào họ đi. Cháu chào cô ạ, cháu là Tiểu Nhiễm ạ. Cô bé khoanh tay lại, lễ phép chào. Đôi mắt của cố nhân, nụ cười của người cũ, hóa ra vẫn là còn tồn tại. Tiêu Tiểu Diệp đứng dậy. Đi tới trước mặt cô bé ấy, Tiểu Nhiễm, chào con. Bóng chiều tà in lên thân ảnh một nhà hạnh phúc. Người vợ tựa đầu vào ngực ông chồng, cô con gái nhỏ thì mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Bọn họ lái xe tới Nghĩa Trang, nơi ấy có hai ngôi mộ yên nghỉ cạnh nhau. Bạch Niên Vũ đặt xuống một bó hoa trước mộ. William, một đời này của anh bị quá nhiều người hiểu nhầm rồi. Anh tốt như vậy không ai biết. Anh xấu một chút thì bọn họ đã tai tiếng với anh. William, anh hy sinh nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, tìm vợ kết thúc trong đám cưới của Vincent. Bọn họ lại tái ngộ với một vị cố nhân nữa. Mục Tử Kỳ bây giờ đã trở thành phu nhân bộ trưởng đứng đầu nước Anh rồi. Đứa bé sinh non năm nào giờ lớn lên mũm mĩm, đặc biệt rất đẹp trai. Tiểu Diệp, gặp lại cô thật vui. Mục Tử Kỳ tươi cười. Welly, thảo dân nào dám. Cô bày trò trêu đùa cô ấy. Mục Tử Kỳ cười càng đậm. Welly đứng bên cạnh thì vẫn duy trì bộ mặt xa cách vạn năm. Mà Bạch Niên Vũ cũng như vậy chẳng khác gì. Riêng Bạch Vũ Hàn thì khác. Cậu nhóc nhanh chóng bắt chuyện được với cậu bé nhà Welly. Mục Tử Kỳ và Tiêu Tiểu Diệp tíu tít nói chuyện cùng nhau. Chẳng có bóng dáng tình địch gì cả. Vili và Bạch Niên Vũ thì chỉ xã giao nhau vài câu. Mẹ, Andrew tặng con chiếc đồng hồ này này. Bạch Vũ Hàn đột nhiên chạy tới níu lấy tay mẹ, khoe đồ vừa được cậu nhóc nhà Vili tặng. Mục Tử Kỳ và Vili đồng loạt đứng hình. Bạch Niên Vũ thì cười bí hiểm. Chuyện gì vậy? Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên, khẽ hỏi anh. Gia tộc Welly bọn họ có một truyền thống mỗi một đứa trẻ sinh ra thì đều được tặng một chiếc đồng hồ vàng. Nếu như người đó tặng lại ai chiếc đồng hồ bên cạnh mình thì có nghĩa rằng bọn họ đã đính hôn với nhau. Bạch Niên Vũ từ tốn giải thích. Tiêu Tiểu Diệp há hốc miệng, đứa con trai của cô trở thành dâu nhà khác rồi. Mấy người lớn cười mỉm, Welly vốn lạnh lùng nhưng bây giờ cũng cười đậm. Ezic, nhớ giữ gìn con trai anh cho cẩn thận. Sau này nhất định Andrew nhà tôi sẽ tới cưới hỏi đàng hoàng. Bạch Niên Vũ đen mặt. Con trai à, đáng lẽ con phải là công chứ, sao lại lật thành thủ rồi? Mục Tử Kỳ ngắm con dâu tương lai của mình, ăn. Con phải lớn nhanh để tới Trung Quốc cưới vợ đấy. Vâng. An Du cười tươi. Bạch Vũ Hàn ngây thơ. Ông thông gia, sau này đừng quên hẹn ước năm này đấy. Mục Tử Kỳ nhìn Bạch Niên Vũ, trêu chọc. Đương nhiên rồi. Anh đáp lại. À, Niên Vũ, cảm ơn vì những năm tháng xưa. Cô thật lòng nói. Hạnh phúc của một người con gái chính là tìm được người mình có thể yên tâm mà yêu thương một đời. Phần thưởng lớn nhất cho sự cố gắng đó chính là có được người đàn ông vì mình mà hy sinh, vì mình mà cố gắng. Nếu em tìm thấy người đàn ông như thế, thì nhất định đừng buông tay nhé. Bởi cuộc đời này ngắn lắm, đâu có mấy để yêu thương. Mục Tử Kỳ, tôi mong em hiểu. Anh gật đầu. Em hiểu chứ? Cho nên bây giờ bên cạnh em mới có vị này đây. Mục Tử Kỳ khoác tay Vi Ly, mỉm cười hạnh phúc. Vi Ly tuy là có chút khó ở nhưng nghe xong câu này cũng tư oi tỉnh hẳn. Tình cảm gớm nhỉ. Tiêu Tiểu Diệp đứng bên cạnh chế giễu. Đây chính là đang tạo nền móng để sau này con trai chúng ta sang đó làm dâu thì sẽ được đối xử tốt. Bạch Niên Vũ nháy mắt. Tiêu Tiểu Diệp bụng miệng cười. Con trai à, con bị bán rồi đấy. Một ngày nọ, nắng vàng trời xanh, chim ca líu lo. Bà vợ ngồi tựa vai bên ông chồng già, thỏ thẻ nói, anh à, anh có nhớ ngày này tháng sau là ngày gì không? Ông chồng nghĩ mãi vẫn không ra, lắc đầu. Bà vợ tức giận nhưng không nói gì. Ngày này tháng sau, TV đang chiếu phỏng vấn trực tiếp, ông xã quốc dân, Bạch Niên Vũ. Những thiếu nữ mang giấc mộng với anh thì ngắm nghía nhan sắc đỉnh cao qua vô tuyến. Các bà vợ thì vào để xem cách chồng nhà người ta chiều vợ. Cô phóng viên cười như hoa bắt đầu phỏng vấn. Bạch Tổng, bây giờ ở đâu người ta cũng xem anh là ông chồng quốc dân. Anh nghĩ gì về cái danh xưng này ạ? Bạch Niên Vũ nhíu mày, cười nhẹ, nhìn thẳng máy quay. Quý vị, tôi xin đính chính lại là Bạch Niên Vũ chỉ là chồng của Tiểu Diệp thôi chứ không phải là quốc dân đâu. Lầu trên hết gào, lão công ta thật xoái. Lầu dưới, Bạch lão công, anh hào xoái. Lầu nờ, lão công ta sủng vợ sâu mất răng. Cô phóng viên kia cười hỏi tiếp. Trước đây đã từng có tin đồn về việc anh có tình nhân. À, vợ tôi muốn thử cảm giác làm bà cả nên tôi đi tìm một cô gái khác về để cô ấy thỏa mãn nguyện vọng ấy mà. Lầu 1, lão công, anh đi lạc hơi lâu rồi. Lầu 2, muốn có chồng như Bạch Niên Vũ. Lầu N cộng 1, lão công, anh quên nương tử nhà mình rồi này. Hai người đã từng ly hôn, tại sao lại quay lại vậy? Tiểu Diệp giận dỗi tôi đòi ly hôn. Tôi thân là một người đàn ông chịu kiếp thê nô nên đành phải chấp nhận. Xoa dịu cơn giận của cô ấy xong rồi thì chúng tôi đi kết hôn lại. Tiêu Tiểu Diệp, có gì đó sai sai. Má Tuệ Anh, để má xem lại chương đó đã. Bạch Tổng, ở trên đơ ai bô của anh thường xuất hiện những cảm xúc như mắng chửi ai. Anh có thể tiết lộ xem người đó là ai không ạ? À, thằng nòng nọc nhà tôi đấy. Lầu trên, lão công ơi. Anh thật ngông cuồng. Lầu dưới, mặt bản cung đỏ rồi. Lầu nờ, Bạch Tổng thật nho nhã. Bạch Tổng, lý do gì khiến anh yêu vợ nhiều như vậy? Vì cô ấy là Tiêu Tiểu Diệp. Tiêu Tiểu Diệp, thế thôi ư? Tuệ Anh, Vũ, sao đến lúc này lại không xến sẩm hà? Cô phóng viên đang định hỏi câu tiếp theo thì điện thoại của Bạch Niên Vũ đã vang lên. Anh nghe máy, thần tự, có chuyện gì vậy? Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi. Đậu xanh, giờ mới thấy liên quan tới tên chuyện. Anh đứng lên, vuốt phẳng áo của mình, mỉm cười quyến rũ với ống kính. Xin lỗi đã làm quý vị phải mất hứng nhưng tôi phải đi tìm vợ tôi đây. Còn nữa, Tiểu Diệp, nếu em đang xem cái chương trình này thì tôi gửi tới em lời nhắn. Vợ yêu, em có trốn đến chân trời góc bể, tôi cũng lôi được em về. Trong buổi phỏng vấn trực tiếp, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Manser đã cắt ngang để đi tìm vợ của mình. Các cô gái, quý bà thì tim đau như cắt, ngẩng mặt hỏi trời, Tiêu Tiểu Diệp, kiếp trước cô cứu cả giải ngân hà sao? biển sang, cát vàng, chiếc ghế gỗ dài đặt giữa bãi cát, nương nhờ dưới bóng râm của rạng dừa. Tiêu Tiểu Diệp đang lấy khăn lau kem nơi mép miệng cho Bạch Vũ Hàn. Mẹ ơi, chúng ta trốn thế này thì ba có giận không? Cậu nhóc vừa ăn vừa hỏi mẹ. Cô đặt khăn xuống. Mẹ còn chưa giận ba con vì dám quên ngày cưới nữa, còn đòi ba con giận mẹ. Bạch Vũ Hàn gật đầu. Mẹ nói đúng. Ba thật tệ. Hừ, người ta căn bản không có quên. Tiếng người đàn ông vang lên. Cả hai đồng loạt quay lại. Bạch Niên Vũ mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen tôn lên chân dài, đứng cách hai bọn họ một cái ghế, vẻ mặt đầy nguy hiểm. Bạch Vũ Hàn nuốt nước bọt. Ba, là mẹ bắt con đi cùng mẹ chứ không phải là con cố ý trốn ba đâu. Tiêu Tiểu Diệp lườm con trai của mình, tên danh con. Bạch Niên Vũ đi tới, xoa đầu con trai. Tiểu Hàn, ba tin tưởng con mà. Bạch Vũ Hàn thở phào. Ngoan, giờ đi tới chỗ chú thần dực của con đi, chú ấy sẽ đưa con đi gặp dì Tiểu Khê. Anh nhẹ nhàng nói. Bạch Vũ Hàn nghe tới, dì Tiểu Khê, thì mắt sáng, chân nhỏ nhanh chóng chạy tới chỗ thần dực. Hai bóng, người cao, người nhỏ mang kiếp phận bóng đèn rời đi. Bây giờ, chỉ còn lại mỗi mình Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp. Nghe nói em có ý định bỏ trốn. Tuy là hỏi nhưng ý câu thì khẳng định. Tiêu Tiểu Diệp không nói gì, bộ mặt lạnh lùng quay phắt. Bạch Niên Vũ ngồi xuống ghế mây, bàn tay to lớn lần lên đôi chân trắng nõn mềm mịn của cô. Hôm nay cô mặc quần đùi nên bao nhiêu da thịt đều lộ ra. Đừng có đụng vào tôi, anh hứa hẹn một tình yêu vĩ đại với tôi nhưng mà ba năm nay chẳng thấy cái gì cả. Tiêu Tiểu Diệp hất tay anh ra. Hừ, ly hôn nhanh. Tôi phải đi lấy một người đàn ông khác tốt hơn anh gấp bội. Tiêu Tiểu Diệp, em nói tình yêu của chúng ta không đủ vĩ đại. Vậy ngày mà em cưới người mới, anh sẽ hỏi hắn xem hắn có thích hồ cá nhà anh không? Bạch Niên Vũ đen mặt, lạnh giọng. Một lúc sau, anh trở mặt, cười quyến rũ, thân trên hướng lên người cô, áp cô xuống. Người phía dưới rơi vào thế bị động, có chút tức giận, tay đẩy vòm ngực lớn của anh ra. Vợ à, anh sai rồi. Người phía trên hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Hơi thở gấp gáp hòa quyện, môi lưỡi dây dưa đưa đẩy xúc cảm. Tay ai đó không đúng đắn bắt đầu lần vào áo. Bạch Niên Vũ, tên khốn nạn, đây là đang ở ngoài đấy. Tiêu Tiểu Diệp đẩy anh ra, nhìn xung quanh rồi mới nghiêm mặt nói với anh. Trong vòng 1 km trở lại đây ngoài anh và em ra thì chẳng có ai nữa đâu. Bạch Niên Vũ hôn xuống cần cổ của cô, mềm giọng. Tiêu Tiểu Diệp đẩy anh ra, cố gắng đổi ngược tình thế. Người phía trên bây giờ nằm ở phía dưới, còn người ở dưới lúc này lại đang ngồi trên người phía trên. Tư thế này rất là có cảm xúc đấy. Bạch Niên Vũ cười phong lưu, tay không ngừng vuốt ve đùi cô. Này, Tiêu Tiểu Diệp tức giận. Này gì mà này, em xem em đang ngồi lên chỗ nào của anh hả? Thả anh trở thành thái giám chứ nếu vẫn còn nguyên thì sao mà nhịn nổi. Người kia bất mãn. Cô đỏ mặt lên. Bạch Niên Vũ ngày càng ăn nói mở ám rồi. Anh chẳng thương em gì cả. Em nói anh không thương em. Thế thì tại sao chỉ khi nghe tin em bị đứt tay thì anh suýt nữa đã cho toàn bộ gia nhân vào bể cá. Hừ, anh là cái người quên kỷ niệm ngày cưới của chúng ta đấy. Dỗi văn hờn.